Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, dưỡng thi điện thiên kiêu. Vân Hoàng mâu quang nhỏ bé ngưng, nói, Thành Thiên cũng biết muốn những thứ vô dụng này, theo sát bước tiến của ta, mảnh này cung vũ trung tinh hải lưu động, có sán lạn thánh mang rơi xuống, chiếu khắp vạn dặm núi đồi. Tràn ra khí tức quá đáng sợ, dường như có thể đem tất cả nát bấy, uy hiếp hoàn vũ, càng đi sâu chỗ đi về phía trước, cái kia cổ uy áp lại càng bá đạo, hình như có nhất tôn cổ lão hung cầm ngủ đông, thần bí hoa văn đan vào, diễn dịch tuyên cổ pháp tướng, ông, cung điện bốn phía có ù ù lôi âm vang vọng, sao động đi ra khí lưu cũng rất đáng sợ. Cuộn trào mãnh liệt bàng bạc ý vị tự chủ phun trào. Sông Vân Tiêu sợ run, những cung điện này tựa hồ cũng cùng Vân Hải một góc tương liên. Còn chưa tới gần bên viền, liền nghe được một ít nhỏ vụn thanh âm truyền đến, bị đế dược huyễn cảnh mê hoặc tu sĩ đã đi ra hơn phân nửa. Bọn họ theo Vân Hải một góc đi về phía trước, qua lại khắp nơi, xem ra cái chỗ này là tương thông. Yêu hoàng chiến giáp nếu thật tồn tại, tất nhiên là ở Vân Hải sâu chỗ, trước ngụy giả trang một cái, miễn cho gây nên không cần thiết hỗn loạn. Vân Hoàng nuốt một viên dịch dung đan, biến ảo dáng dấp, một bên mặc khinh tiếu đồng dạng như đây, lần này chủ yếu nhất mắt là tìm kiếm yêu hoàng chiến giáp. Hắn không muốn cùng những thứ này tu sĩ vương víu, hơn nữa... Nơi đây đã vì Vân Hải một góc, tất phải có một ít vân yêu ngủ đông. Đừng xem bên ngoài lơ lửng những thứ này xích sắc đám mây không hề nguy hại. Chúng nó khẳng định đã sớm đem tin tức truyền đi. Một ngày ấy kinh động những thứ kia tử sắc đám mây lời nói. Hậu quả khó mà lường được. Quan trọng nhất là nơi đây không gian bạc nhược, dễ dàng nhất vỡ vụn. Đến thì còn không biết sẽ có phiền toái gì hàng lâm. Vẫn cẩn thận tốt nhất, không tìm được yêu hoàng chiến giáp phía trước, hắn phải khiêm tốn một điểm. Vân Hoàng, Mặc Khinh Tiếu lẫn vào tu sĩ chung, đi theo đi về phía trước. Vân Hải một góc mặc dù nằm ở thời không trong khe, nhưng linh khí cực kỳ hùng hậu, càng đi bên trong hàng, lại càng khủng bố, giống đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Một cổ cường hãn khí lưu tịch quyển bát hoang, lơ lửng xích sắc vân yêu thần tốc hướng một bên tụ tập. Run lẩy bẩy, chúng nó tựa hồ rất e ngại gào thét sinh linh. Trọng trong sương mù, mơ hồ có thể thấy nhất tôn cao tới trăm vạn trượng cái bóng. Toàn thân nó rậm rạp tảng đá lân phiến, trường mãn xúc tu rất dài, đầy đủ cây em, một đôi mắt huyết hồng. Tựa như hồng bảo thạch khảm nạm tại bầu trời chung, mặt xanh răng nanh, thật là dữ tợn, thấy cái kia một đạo cao lớn cái bóng về sau. Chúng tu thần tốc dừng lại, mở to hai mắt hướng sâu chỗ nhìn lại, muốn nhiều giải khai một ít liên quan tới cái này nhất tôn hung cầm tin tức. Nhưng bốn phía mây mù quá nồng nặc, miễn cưỡng có thể thấy một đạo đường nét. Hô! Thì phách phun ra một hơi, đem quanh mình mây mù đánh sơ xác mở, luồng khí kia trùng kích đi ra ngoài, đem hư không vỡ vụn, giữ tợn vết rách vô số, bên trong chứa khí tức quá bá đạo, đây là nhất tôn đáng sợ thần minh, có thể ở Vân Hải một góc sinh tồn, tuyệt không đơn giản sinh vật, nó cường đại làm cho rất nhiều người cảm giác hoảng sợ. Mây mù bị đánh tan mở, chúng tu cũng xem rõ ràng bộ mặt của nó, đều bị nó giữ tợn sợ đến lui lại mấy bước, trái tim đều muốn ngưng đập, mọi người cẩn thận một chút, đây là nhất tôn thi phách, có chí cường giả mở miệng, đã nhận ra hung cầm lai lịch, cái gì, nghe đồn thi phách sở hữu kinh thiên động địa lực lượng, thích ăn phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nó không phải dưỡng thi điện trong cửa hung cầm ấy ư. Sao chạy đến trong biển mây đến? Chẳng lẽ dưỡng thi điện cường giả cũng giá lâm? Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ. Dưỡng Thi Điện nhân yêu mến Sát Lục, vui hơn vui mừng đem thi thể của người chết luyện chế thành thi phách. Cái này nhất tôn thi phách chắc là nào đó chủng hung cầm luyện chế mà thành. Không nghĩ tới lại hội xuất hiện ở nơi đây, như Dưỡng Thi Điện cường giả giá lâm. Cái kia hậu quả khó mà lường được, bọn họ đều bị cái này tông giáo thủ đoạn cho chấn nhiếp. Hoàn toàn mất đi phản kháng khả năng. Dưỡng Thi Điện mặc dù không phải thượng cổ đế thống trong cửu đại phiệt môn, nhưng bên ngoài uy danh lại như sấm bên tai, tự liền cửu đại phiệt môn cũng e sợ cho tránh không kịp. Làm cho đế giới tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Phàm là kỳ môn bên trong có cường giả đi ra, đã nói lên có một hồi sát phạt hàng lâm, bọn họ phảng phất đã thấy núi thây biển máu cảnh tượng. Công tử, Dưỡng Thi Điện nhân rất mạnh sao? Mặc Khinh Tiếu cau mi, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, những thứ này người thật giống như đều rất sợ Dưỡng Thi Điện. Có thể nàng nhưng xưa nay cũng không biết, Dưỡng Thi Điện khủng bố ở gì chỗ, lẽ nào cũng là bởi vì bọn họ sát nhân luyện thi ấy ư? Cái này dường như cũng không cái gì đi. Vân Hoàng liếc mắt nhìn gầm thét thi phách, nói ra, đây chính là Dưỡng Thi Điện thủ đoạn, nhưng lực công kích của nó cũng không mạnh, chẳng qua phòng ngự rất đáng sợ. Thi phách phân hai chủng, một loại là công kích tính, một loại là phòng ngự tính. Vị này thì quyết đoán lượng vô song, nhục thân phòng ngự rất bá đạo, chắc là bên ngoài chủ để ở chỗ này kinh sợ chúng tu sĩ. Nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu nói ra, ở bên trong là không phải có cơ duyên dáng thế, nếu không thì đối phương cũng sẽ không đem thi phách lưu lại trấn thủ. Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại, đảo qua thi phách trên người đồ án, không tiếp tục ngôn ngữ. Cái chỗ này dù có cơ duyên dáng thế, vậy cũng không phải rất mạnh. Ầm ầm, mặt đất chấn động, có điều điều giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài. Quanh mình tu sĩ hoảng sợ, thần tốc lui sang một bên. Những thứ kia vết rách chung có huyết quang phun, diễn dịch đi ra cảnh tượng rất đáng sợ, tựa như có thể đem tất cả yên diệt. Quỷ dị thần uy ở lan ra kéo dài, có điếc tai Phật âm vang vọng, thành phiến huyết vân nổ tung, thiên địa hoa văn đang đan xen, khí phách hiên ngang, đang dũng động hào quang đỏ ngầu chung, mơ hồ có thể thấy nhất tôn cái bóng. Cái kia đạo cái bóng rất đáng sợ, lại tựa như có thể đem tinh vũ thôn phệ, khí tức hoành chấn động chư thiên. Đây là Dưỡng Thi Điện trẻ tuổi đại nhân, tu vi thủ đoạn đều phi thường khủng bố. Một ít tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, cái trán trên có suốt mồ hôi lạnh ra. Bọn họ đều bị cái kia một cái bóng chấn nhiếp. Nguyên tưởng rằng cái này nhất tôn thi phách đã không người có thể địch, không nghĩ tới chủ nhân của nó càng thêm cường đại. Thực lực như vậy tuyệt không có người thường có thể so sánh. Coi như Vân Hải một góc có kinh thế cơ duyên di chuyển hiện, bọn họ cũng rất khó cùng với tranh đoạt, thậm chí không thể chịu được tội đối phương. Đây chính là Dưỡng Thi Điện trẻ tuổi đại nhân, bọn họ không có năng lực đối kháng. Hô, cái kia nhất tôn cái bóng phun ra nuốt vào làm cho, lại dẫn động nước cuộn trào linh khí lan lộn. Này người tu hành công pháp rất bá đạo, lại là nhất tôn giỏi hơn vô địch trên thiên kiêu. Dưỡng Thi Điện vị này đại nhân, so với ngoại giới thiên kiêu đều mạnh hơn vài lần. Không biết quá khứ bao lâu, Dưỡng Thi Điện cường giả rốt cục mở hai tròng mắt, ánh mắt của hắn lại tựa như giống như hỗn độn đáng sợ, có sán lạn thần mang lưu truyền, vô cùng đáng sợ, không người dám nhìn thẳng hắn. Hắn dường như có thể câu hồn đoạt phách, trong nháy mắt làm cho người rơi vào vô biên địa ngục. Đi, hắn chỉ là tùy ý liếc một cái vây xem tu sĩ, tựa hồ không có muốn hiểu ý tứ, mang theo thi phách hướng Vân Hải sâu chỗ hàng đi. Hắn tuy là Dưỡng Thi Điện thiên kiêu, nhưng thân trên nhưng không có sát ý mạnh mẽ, đến giống như một cái tiêu giao khách. Này sinh chỉ nguyện đi khắp núi đồi, nhìn hết đại thiên thế giới phồn hoa. Công tử, người này là ai? Mặc Khinh Tiếu hơi nghi hoặc một chút. Dưỡng Thi Điện Thiên Kiêu, tựa hồ cùng đồn đãi không giống với. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.